Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 644, quyết định của Garam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hắn ta không đuổi theo nhỉ? Trái tim của Grid đã đập thình thịch vào khoảnh khắc Garam bị chiêu khinh sát ba đỉnh cao thứ hai đánh trúng. Garam chỉ trúng ba đòn đánh của khinh sát và tránh được nó từ đòn thứ tư. Vì vậy ông ta đã không bị ảnh hưởng bởi ba và đỉnh cao. Cơ thể của hắn ta đã bị đánh trực diện, nhưng hắn ta đã tránh được các đòn tấn công sau đó. Đúng thực sự là một con quái vật. Ông ta dường như không được tạo ra để đấu một chọi một thì phải. Vết thương là không gây chết người nên Grid đoán rằng Garam sẽ đuổi theo cậu ấy ngay lập tức. Cậu đã chuẩn bị toàn lực để ngăn chặn Garam và câu giờ cho Han Seok Bong và xua trốn thoát. Tuy nhiên, không biết vì sao mà Garam đã không đuổi theo cậu ấy. Ông ta tránh được đòn thứ tư đến thứ bảy và sau đó ông ta chỉ ngồi trong tư thế gục xuống. Cốt truyện của game bắt hắn ta phải ngừng theo đuổi mình à, đó là một giả thuyết hợp lý. Các Yangban quá mạnh, tại thời điểm này, không có người chơi nào có thể đối mặt với các Yangban. Dù sao thì cũng tốt, nhờ vậy mà họ đã có thể trốn thoát mà không hề hấn gì cả. Cậu ấy không thể bỏ lỡ cơ hội khi Garam đang bất động này được. Chạy nhanh và không nhìn lại. Vâng, hiểu rồi. Grid và cha con Han Seok Bong tăng tốc chạy trốn. Tách, tách, máu đỏ thấm đẫm đất. Máu của Yangban còn quý hơn mưa trong thời điểm hạn hán. Garam đã gục ngã vì cú đánh bất ngờ của Grid. Ông ta lặng im trong một lúc và Sam Dasu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ngài Garam, Sam Dasu thận trọng gọi Garam, nhưng không có phản ứng nào từ Garam cả. Ông ta chỉ lặng lẽ đổ máu. Có phải vết thương quá nặng mà cơ thể ngài ấy vẫn chưa hồi phục không? Các Yangban cơ mà, một con người bình thường đã giáng một đòn chí mạng cho một Yangban. Vua chơi đồ mạnh, tất cả các vị vua ở lục địa phía Tây đều mạnh như vậy sao? Ông ta sợ những người sẽ đến từ lục địa phía Tây không sớm thì muộn. Sam Dasu nuốt nước bọt và thận trọng cất bước để giúp đỡ Garam. Đúng lúc ông ta đến gần Garam thì hức, vai của Garam rung lên. Hức hức, đừng nói ông ta giận Sam Dasu nhé. Sam Dasu sợ hãi và nhắm mắt lại. Muhu ha ha ha ha. Garam phá lên cười. Vết thương trên ngực ông ta đã lành. Các Yangban có hơi thở chu tước, giúp họ có khả năng phục hồi bất thường. Bất ngờ đến mức khiến đầu ta trở nên trống rỗng ư, ha ha. Tôi đã bỏ lỡ mất con chuột ấy rồi. Garam lẩm bẩm trong khi chạm vào bộ quần áo rách nát của mình. Ông ta đặt thanh kiếm mềm trở lại vỏ kiếm ở thắt lưng và chỉnh trang quần áo. Những mảnh quần áo rách bắt đầu được phục hồi dần. Áo choàng của Garam được làm bằng vảy của một con thanh long và đây là khả năng phục hồi của hơi thở thanh long. Sau khi xác nhận rằng quần áo của mình đã sạch sẽ, Garam nhìn sang Sam Dasu. Đôi mắt ông ta đầy sát khí. Trái tim của Sam Dasu trùng xuống và quần của ông ấy bỗng nhiên ướt khi nhìn vào Garam. Hãy câm miệng về những gì ngươi đã nhìn thấy hôm nay. Vâng, dạ. Những lời của Garam thật bất ngờ. Thành thật mà nói, Sam Dasu đã nghĩ rằng Garam sẽ ra lệnh cho tất cả quân đội ở vương quốc cho để truy đuổi Grid. Nhưng hóa ra ông ta phải im lặng ư, Sam Dasu sững sờ trong khi Garam tặc lưỡi. Ta đã bị tổn thương bởi một kẻ không phải là Yangban. Tốt hơn hết là nên giữ bí mật chuyện này vì nếu bị biết thì sẽ quá xấu hổ. Chẳng phải như vậy là tốt cho vương quốc cho sao? Dạ, vâng, đúng vậy. Tôi khâm phục những suy nghĩ sâu sắc của ngài. Vương quốc cho đã vượt qua khủng hoảng nhờ sĩ diện của Garam. Sam Dasu đã rất xúc động và cúi đầu cảm ơn. Nhưng biểu hiện của Garam không tốt. Thực ra thì Garam rất muốn giết Sam Dasu bây giờ. Sự sĩ diện của ông ta nói rằng ông ta không muốn bất cứ ai đã nhìn thấy vẻ ngoài đáng xấu hổ của mình lại được phép sống cả. Nhưng nếu ông ta giết Sam Dasu thì những Yangban khác có thể sẽ nghi ngờ câu chuyện. Ông ta đánh giá rằng tốt hơn hết là nên giải quyết việc này một cách lặng lẽ nhất có thể. ta sẽ bị cười nếu biết rằng ta đã bị hậu duệ Bắc Ma đánh. Thành thật mà nói, từ đánh không thích hợp cho lắm, vì Garam sẽ dễ dàng thắng nếu chiến đấu với Grid đến cùng. Garam thậm chí còn chưa sử dụng bất kỳ kỹ năng nào cả. Đúng vậy, Grid thậm chí còn không thể chạm vào ông ta nếu ông ta mở một trong những hơi thở của các sinh vật thiêng liêng ra. Nhưng Garam đã bất cẩn và Grid đã trốn thoát được trong khoảng trống ấy. Ta sẽ giết hắn ngay từ đầu trong lần gặp mặt sau. Cơn thịnh nộ của Garam trong tình hình hiện tại đã bay vút qua bầu trời. Nhưng chuyện này lại thú vị một cách kỳ lạ. Có cảm giác như Grid đã hồi sinh cuộc sống vốn đã cảm thấy nhàm chán của ông ta từ khi ông vượt qua bài kiểm tra của Chiyo. Đã 300 năm rồi. Samm, ta nên bắt đầu luyện tập lại thôi. Tại quảng trường hành quyết của Cas. Trước đó, nó là nơi sẽ diễn ra cuộc hành quyết Han Seokbong. Nhưng thời gian thi hành án đã trôi qua và Han Seokbong vẫn chưa xuất hiện. Sau đó, Yangban Garam xuất hiện. Ngài nói thật sao? Garam gật đầu trước những lời nghi ngờ của vua cho. Đúng vậy, ta đã tha cho cha con Han Seokbong đi. Ta nghĩ rằng thật quá khắc nghiệt khi xử tử họ chỉ vì họ không biết người chế tạo Chu Tước Cung ở đâu. Ôi, ngài Garam quá tốt bụng. Các Yangban thực sự đáng được tôn trọng. Han Seokbong là một quý tộc được người dân vương quốc cho yêu quý và kính trọng. Nhiều người đã không hài lòng với việc xử tử Han Seokbong. Nên khi Garam nói rằng ông ta đã tha cho Han Seokbong thì mọi người đã vui mừng và tôn kính ông ta. Vua cho thay mặt dân chúng nói với Garam. Cảm ơn ngài. Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ trung thành mà không bao giờ quên lòng từ bi mà ngài đã thể hiện. Hoan hô ngài Garam. Hoan hô vương quốc Hoan. Hoan hô các Yangban. Oa a hát hát hát. Không ai thắc mắc về việc vua của họ cúi đầu trước Yangban cả. Vì đó là lẽ tự nhiên. Mọi người đều bận rộn để khen ngợi Garam và vương quốc Hoan. Biểu cảm của Garam không chút thay đổi khi ông ta nhìn họ. Chứ không giống như khi ông ta đối mặt với Grid. Đó là một khuôn mặt không hề vui vẻ cũng không hề thích thú. Những kẻ ngu ngốc, Garam lẩm bẩm và rời đi. Chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ đến Pangaea. Vua cho đã ra lệnh ngay sau khi Garam biến mất. Ông rất muốn được đoàn tụ với người bạn thân yêu nhất của mình càng sớm càng tốt. Ông muốn xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ Han Seokbong khi ông ta gặp khó khăn và để chúc mừng vì ông đã được sống. Nhưng vua cho đã không thể đạt được ước mơ này. Vì cuộc hội ngộ giữa vua cho và Han Seokbong chỉ có thể xảy ra trong tương lai xa mà thôi. Có vẻ như không có theo đuổi. Sua đã được đào tạo tất cả các kỹ năng để có thể trở thành người thừa kế của Han Seokbong. Cô vốn sinh ra đã có tài nên dù mang thân hình của một phụ nữ nhưng cô đã trở thành chiến binh cừ khôi nhất của Pangaea. Cô cũng thông thạo tất cả các lĩnh vực về học thuật và thư pháp. Tên: Han Sua. Tuổi: 25. Giới tính: nữ. Cấp độ: 277. Sức mạnh: 930. Thể lực: 722, nhanh nhẹn, 1511, trí tuệ, 885, con gái của chúa tể Pangaea, chỉ số tăng 10, khi ở Pangaea, đội trưởng đội chu tước, chỉ số của các thành viên đội chu tước sẽ tăng 10, khi nằm dưới sự lãnh đạo của cô, chiến binh mạnh nhất ở Pangaea, độ thông thạo kỹ năng chiến đấu được tăng thêm, đệ nhất mỹ nữ của vương quốc cho. Có khả năng cao để mê hoặc đối phương. Con gái của Han Seokbong. Cô ấy có tài năng bẩm sinh. Sắc đẹp và địa vị. Và đã nhận được sự tôn trọng của tất cả cư dân ở Pangaea. Không giống như cha mình. Cô ấy có kỹ năng viết thư pháp giống như ông của mình. Bề ngoài cô ấy trông rất hoàn hảo. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô ấy có một ham muốn không thể kiểm soát được. Nếu không gặp được người phù hợp. Rất có thể cô ấy sẽ trở nên hư hỏng. Kỹ năng: vẽ. A. Hát. A. Tìm kẻ thù. A. Thông thạo vũ khí trung cấp. LV 9. Kiếm pháp gia tộc Han. A. Tinh thần chiến đấu. S. Thư pháp trong bóng tối. SS. Vẻ đẹp vô song. SS. Ham muốn không thể cưỡng lại. SS. Grid quan sát xua bằng kiếm lãnh chúa vĩ đại. Và đúng như Grid đã dự đoán, xua là một NPC thành danh có chỉ số vượt trội. Nhưng đáng ngạc nhiên là cô ấy không có nhiều kỹ năng chiến đấu. Điều này làm cho Grid run rẩy. Chiến binh giỏi nhất của Pangea chỉ có kiếm pháp hạng A, xua có tài năng. Cậu ấy không biết cô ấy có thể sẽ phát triển được bao xa nếu cô ấy được dạy bởi Stick, Piaro và Asmophen. Nhưng, có một phần cực kỳ đáng lo ngại. Đó là một ham muốn không thể cưỡng lại ư. Nếu không gặp được một mục tiêu tốt thì cô ấy có khả năng sẽ bị hư hỏng ư. Cô ta đúng là hư hỏng thật. Xua có thể sẽ trở thành một con ác quỷ nếu cô ấy không được kết đôi với một người đàn ông có thể chịu đựng được những ham muốn của cô ấy. Vùng ngoại ô Cas, nhóm của Grid vẫn đang ở trong lãnh thổ của vua cho mặc dù họ đã chạy được nửa ngày rồi. Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi ở đây? Trên thực tế, họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng kỹ năng, tìm kiếm kẻ thù, của Xua là rất xuất sắc và cô ấy đã không thấy bất kỳ kẻ truy đuổi nào cả. Có vẻ như họ sẽ có thể nghỉ ngơi một thời gian. Han Seok Bong đã quá mệt rồi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi tốt. Grid cũng nghĩ như Xua vậy. Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi tìm những người đồng đội của tôi đang ẩn náu ở Cas đến. Han Seok Bong giật mình. Cậu sẽ trở lại Cas một lần nữa à? Cậu đã chạy nửa ngày không nghỉ sau khi chiến đấu với Garam mà. Cậu vẫn có thể di chuyển sao? Tôi cũng khá khỏe. Grid là một kẻ đa tài. Tại sao cậu ấy có thể thực hiện vai trò của tanker chứ? Điều đó là có thể vì các vật phẩm cũng như chỉ số thể lực của cậu ấy cao. Thể lực của Grid là cực kỳ áp đảo. Xua nhìn Grid với đôi mắt long lanh. Khỏe, sao có vẻ rùng rợn thế nhỉ? Grid bối rối và vội vàng bước đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của Xua. Vậy thì tôi sẽ quay lại sớm. Bảo trọng, ôi! Xua đỏ mặt nhìn Grid đang nhanh chóng rời đi. Lý do cho đôi má ửng đỏ và tiếng thở dài của cô chính là cách chương.